Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 196, Production Mission. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisung, đại ca, anh định đi đâu vậy? Lúc nữa là ghi hình rồi. Tôi đi nhanh thôi. Jun chạy về phía lối ra. Cả đám cố gắng ngăn lại nhưng Jun đã chạy ra khỏi cửa trước khi họ định hình câu chuyện. Anh nhìn trái nhìn phải. Thoáng thấy bóng người gác cổng rồi nhưng chợt cau mày khi không thấy cái đầu hói sáng láo ăng kia nữa. Jun quyết định đi tới nơi mà người nọ thường có mặt nhất trong giờ giải lao. Phòng bảo vệ, Jun bước về phía căn phòng nhỏ nằm ở cánh phải tòa nhà Azure. Cánh cửa hơi hé mở, Jun ngay lập tức bước vào căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc tẩy, dầu bóng và kim chi. Jun nhìn thấy chấm đỏ nhấp nháy ở góc phòng, vẫn là nơi anh tìm thấy nó lần đầu tiên. Cháu biết bác ở đây. Một âm thanh sột soạt nhẹ phát ra từ phía sau tủ ngay chỗ đặt thùng rác lớn. Điểm này hầu như không đáng chú ý, nhưng với giác quan nhạy bén của mình, anh nhận ra ngay. Jun thở dài bước tới chỗ chiếc thùng rác lớn và mỉm cười khi nhìn thấy cái đầu bóng quen thuộc bên cạnh. Đây rồi, Jun nở nụ cười tươi. Người bảo vệ hói ngước nhìn anh với một lọ kim chi với đôi đũa trên tay. Cậu đang làm gì trong thánh đường của tôi đây? Bác luôn ngồi cạnh thùng rác à? Jun có chút ngạc nhiên hỏi. Bảo vệ ở đây kiêm luôn việc dọn dẹp nhà chương 55. Bác lao công bực bội đi ra ngoài, vẫn không buông kim chi trong tay ra. Chỗ này rất ấm, tôi còn có thể theo dõi mấy tên trộm đợt trước đột nhập vào. Còn tưởng mọi chuyện sẽ trở nên yên bình khi cậu trai bí mật đó bị loại. Nhưng mấy đứa các cậu sao cứ phải đến đây làm điều mờ ám vậy? Cậu trai bí mật, sao cũng được, đó không phải việc của cháu. Bác đã quay phim những người đến đây phải không? Người gác cổng hói lùi lại một bước, nhướng một bên mày, làm sao cậu biết? Jun thờ ơ chỉ vào camera giấu kín. Người lao công hói đầu gật đầu tán thành. Những cậu nhóc bí mật đó không biết đấy chứ? Jun cười khúc khích. Vâng, cháu có chuyện muốn nhờ. Bác cho cháu mượn đoạn phim đã quay được không ạ? Cậu định làm gì? Jun thở dài. Cháu chắc bác đã biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người đó chịu trách nhiệm truyền bá thông tin sai lệch về cuộc sống gia đình cháu. Tôi biết. Nhưng cậu thấy đấy, tôi không muốn liên can vào mấy thứ rắc rối. Tôi sẽ trở thành lính canh nếu muốn tham gia vào bộ phim. Nhưng thực chất tôi là một người lao công. Tất cả những gì tôi đam mê là dọn dẹp và kim chi. Trừ khi cậu đưa tôi lợi ích nào đó, nếu không tôi sẽ từ chối cho cậu mượn đồ. Jun tặc lưỡi chán nản. Sau đó, anh chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Thuốc tẩy. Anh vẫn còn một chai thuốc tẩy chưa mở trong phòng vì không thể mang nó về nhà. Vậy bác có thích thuốc tẩy? Drink? Không, Jun hỏi, ám chỉ nhãn hiệu thuốc tẩy đắt tiền mà anh giành được trong các nhiệm vụ sell PR lần trước. Người gác cổng mặc dù đã cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn để lộ tia vui vẻ khi nghe đến nhãn hiệu thuốc tẩy nổi tiếng. Cháu có một chai mới dành riêng cho bác đấy. Jun nói như thế đang dỗ dành một chú chó lớn. Còn giao dịch thì sao? Người gác cổng do dự một lúc. Còn Jun nhếch mép cười khi nhìn thấy vẻ bối rối của người kia. Chưa mở, còn mới nguyên siêu à? Jun tiếp tục thuyết phục. Cuối cùng, người gác cổng thở dài và rũ vai xuống. Được thôi, cậu có thể lấy video nhưng đừng tiết lộ với ai rằng cậu lấy nó từ tôi. Biết chưa? Jun mỉm cười gật đầu. Cháu hiểu rồi bác à. Cháu có thể lấy dữ liệu ngay bây giờ được không? Có một sợi dây ở tủ trên. Và đừng gọi tôi là bác này bác nó nữa. Gọi tên tôi đi. Bác tên gì à? Jun vừa hỏi vừa chuyển dữ liệu qua điện thoại mình. Min Jun sắp có một ngày thực địa nó nê rồi. Họ của tôi là ING. Tên là Clean. ING Clean, ING Clean, Clean ING, Jun hỏi, đúng đấy, nhưng cậu có thể gọi tôi là ông Clean. Jun chạy ngay đến trung tâm đào tạo sau khi đưa thuốc tẩy cho ông Clean và gửi video cho Min Jun. Khi anh đến, tất cả các học viên đã có mặt trong phòng, xếp hàng theo thứ hạng. Họ tập trung ánh nhìn về phía Jun khi anh vừa bước vào. Và khi Jun lại gần hơn, một số thực tập sinh bắt đầu thì thầm với nhau. Jun đông cứng, chết rồi, bộ tóc nhuộm có lọt qua mũ len không? Chỉ có mình tôi thấy vậy hay Jun ngày càng đẹp trai hơn nhỉ? Tôi không biết, đó giờ anh ấy vẫn sai đẹp chiêu, mà Jun đã lọt vào danh sách thiên vị của tôi sau tập phim tuần trước. Ôi trời, tôi cứ oang oang như một đứa trẻ vậy. Tương tự, tôi muốn xin lỗi, nhưng chúng ta không thân thiết đến thế. Nên, anh ấy ngày càng đẹp trai hơn. Tôi có nên hỏi liệu trình chăm sóc da không? Hoặc có thể là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Jun thở phào nhẹ nhõm khi họ chỉ nói về visual mới của mình. Anh đoán rằng nâng cấp khía cạnh này là một ý tưởng hay. Đặc biệt là khi trận chung kết sắp diễn ra. Có vẻ như Jun đến rất đúng lúc vì các cố vấn cũng xuất hiện ngay sau khi anh đứng vào vị trí hạng 8. Chào đại ca, Jisung hào hứng. Jun gật đầu xác nhận. Sau đó anh liếc nhìn sang phía bên kia và thấy gen người thậm chí còn trông tệ hơn tuần trước. Jun cau mày, đứa trẻ này đã ngủ chưa vậy? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi giọng nói của Minho truyền qua loa. Lần này, anh MC song hành cùng với bốn người có vẻ như đã cắt tóc mới. Chào buổi sáng các học viên. À, tôi tưởng 50 học viên là một con số nhỏ. Nhưng hình như còn nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Bon, điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiến gần đến trận chung kết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng dành cho các bạn trước buổi diễn trực tiếp. Các học viên lẩm bẩm với nhau, cố gắng đưa ra giả thuyết về nhiệm vụ mà họ sắp phải đối mặt. Trong thời gian này, mọi người thông thường đã chuẩn bị cho đêm chung kết. Tuy nhiên, có vẻ như Azure đã quyết định bổ sung thêm một nhiệm vụ khác biệt so với các mùa trước của Rising Star. Có thể là gì nhỉ? Em thực sự không thể đoán trước được họ sẽ làm gì. Jun thở dài, anh cũng không có ý tưởng gì về nhiệm vụ tiếp theo. Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đều tò mò về nhiệm vụ tiếp theo. Vì vậy chúng tôi sẽ không tiếp tục tỏ ra thần bí nữa. Bon hào hứng. Hai người cố vấn nhìn nhau chằm chằm trước khi đưa ra thông báo. Đồng thời nói để tăng thêm hiệu ứng kịch tính. Bây giờ là lúc thực hiện nhiệm vụ sản xuất Production Mission. Cách chương.